Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, 489. Chương 489 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội, cúi đầu nhìn dùng quần áo của mình giúp nàng xoa trên tay Thổ Minh Ca. Hòa đảo run rẩy thân thể dần dần hoãn xuống dưới, nàng nhìn vẻ mặt trấn định Minh Ca. Phụt cười ra tiếng, cười cười, hòa thảo nước mắt lại rơi xuống đầy mặt, tựa hồ này sẽ mới lại phản ứng lại đây làm. Nàng phản ôm Minh Ca lẩm bẩm nói, Minh Ca ngươi thật lợi hại, ta sợ hãi, ta cảm thấy chính mình giống như quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Đến bây giờ còn vô pháp yên tĩnh, tâm bùm bùm sắp từ ngực nhảy ra ngoài. Minh Ca vỗ tay trấn an Hòa Tảo, này tiểu nữ hài, nàng còn cái gì đều không có trải qua quá, gặp được loại sự tình này, rõ ràng thực sợ hãi, nhưng không có dọa đến sụi lơ trên mặt đất, cũng không có dọa xoay người chạy trốn, ngược lại còn múa may thép gạch không ngừng nhằm phía những người đó. Chẳng sợ bị gạt ngã trên mặt đất, chẳng sợ bị nhéo trụ tóc, nàng cũng không có nhụt chí lùi bước, liền tính là ở lên tiếng khóc lớn, cũng sẽ khóc lóc tiếp tục chiều những người đó phóng đi. Nàng làm này hết thảy không phải bởi vì nàng có bao nhiêu lợi hại, cũng không phải bởi vì thiếu niên nhiệt huyết, mà là bởi vì nàng tốt nhất bằng hữu ở cùng những người đó chiến đấu. Nghĩ đến đời trước cái này nữ hài chết thảm kết cục, Minh Ca hốc mắt nóng lên, cũng không biết bất giác chảy xuống nước mắt. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì. Ân, Hòa Tảo thấp thấp ừ một tiếng. Minh Ca, người có đau hay không? Nơi nào khó chịu sao? Minh Ca lắc đầu. Hòa Tảo, người di động không ở trong túi, hẳn là rớt ở vừa mới ngõ nhỏ. Lời này vừa ra, Hòa Tảo thân thể lại là cứng đờ. Cái kia ngõ nhỏ hiện giờ đối nàng tới nói chính là ác mộng hồi ức. Chỉ cần nghĩ đến nàng liền sẽ cả người run lên. Miễn cưỡng cười cười, nàng nói, bất quá là cái di động mà thôi. Chúng ta mượn người khác điện thoại báo nguy đi. Cái kia di động là thúc thúc A-di mới vừa cho ngươi mua. Hòa Tảo, ngươi ở chỗ này ngồi, ta ở trên đường tìm một chút. Không trở về ngõ nhỏ đi, liền ở bên này trên đường tìm. Không được, Hòa Tảo đánh gãy Minh Ca. Nàng nắm chặt Minh Ca tay. Không được, Minh Ca, không thể trở về. Minh Ca nhìn nàng. Hòa Tảo sợ Minh Ca làm loại này nguy hiểm sự tình. Nàng vội vội lại nói, cùng ta ba mẹ nói di động ném lại có thể thế nào? Ta ba mẹ sẽ không trách ta, nếu là lại trở về. Thật sự là quá nguy hiểm. Minh Ca, chúng ta không thể lại đi trở về. Thật vất vả thoát ly hổ khẩu. Hòa Thảo tuy rằng thịt đau chính mình di động mới, cùng nàng càng để ý nàng cùng Minh Ca hai người an toàn vấn đề. Hào hào hào, ta không quay về. Phía trước có ra tiệm bán báo, chúng ta đi nơi đó gọi điện thoại báo nguy đi. Nhìn Hòa Thảo kích động như vậy, Minh Ca vội vội trấn an nàng, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là như vậy vừa nói, ta cũng không dũng khí trở về. Hòa Tảo, chúng ta đi báo nguy đi. Hòa Tảo lúc này mới theo tiếng, lôi kéo Minh Ca cùng đi phía trước tiệm bán báo. Tiệm bán báo bên cạnh có cái thu phí vệ sinh công cộng gian. Hòa Tảo gọi điện thoại thời điểm, Minh Ca chỉ phòng vệ sinh, nói nàng muốn đi thượng WC. Hòa Tảo gật gật đầu, vẫn luôn nhìn Minh Ca vào phòng vệ sinh, báo nguy điện thoại xoay rất nhiều lần. Cuối cùng kia tiếp tuyến viên không chỉ có làm ký lục, còn dò hỏi Hòa Tảo thân phận. Mắt nhìn Minh Ca đi vào lâu như vậy còn không có ra tới, Hòa Tảo dần dần liền có chút không kiên nhẫn. Chung quanh tới tới lui lui người nhiều như vậy, mỗi một cái thoạt nhìn đều không giống như là người tốt. Nàng có chút hoảng loạn nhìn chằm chằm phòng vệ sinh, trong lòng bàn tay bất chi bất giác thấm ra hãn, treo điện thoại. Hòa Thảo vội chiều phòng vệ sinh phóng đi, mới vừa mở cửa liền thấy được ra tới Minh Ca. Nàng nhẹ nhàng thở ra trừng mắt Minh Ca, như thế nào lâu như vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Minh Ca, trên người của ngươi bị thương đi. Chúng ta nếu không đi bệnh viện, đi cái gì bệnh viện a? Tiểu Lang đội buổi biểu diễn đều mau đã muộn. Minh Ca lôi kéo tay nàng chiều ven đường đi đến. Chúng ta kêu taxi đi buổi biểu diễn đi. Ngồi giao thông công cộng khẳng định không còn kịp rồi. Hòa Tảo có chút chần chờ trừng mắt Minh Ca. Minh Ca, người thật không có việc gì sao? Chúng ta bằng không đừng đi đi. Hôm nay dù sao cũng như vậy. Làm gì không đi? Minh Ca loạng choạng tay nàng cười. Như vậy nhật tử đáng giá kỷ niệm a. Đi thôi, nếu là về nhà ngủ một giấc ác mộng liên tục, còn không bằng ta đi buổi biểu diễn đâu. Nói cũng là, này tìm được đường sống trong chỗ chết. Hòa Tảo đến bây giờ vẫn là cảm thấy nằm mơ giống nhau. Như vậy về nhà, khẳng định thời thời khắc khắc trong lòng run sợ chung. Chi bằng đi tìm chính mình Tiểu Lang đội cọ rửa đáy lòng kinh sợ. Xe taxi thượng hai người lẫn nhau dùng ngón tay cấp đối phương tóc một lần nữa chải vuốt một lần, lại giúp đỡ đối phương đem mặt lau cái sạch sẽ. Cuối cùng không phải như vậy chật vật, tới rồi buổi biểu diễn. Thời gian vừa vặn tốt, Minh Ca đổi phiếu thời điểm hỏi nhân viên công tác mượn di động cấp Hòa Tảo. Làm Hòa Tảo cấp Hòa ba Hòa mẹ gọi điện thoại. Cảnh sát đến lúc đó đi ngõ nhỏ khẳng định sẽ tìm được Hòa Tảo di động. Hòa ba Hòa mẹ nhất định sẽ bị thông chi. Đêm nay thượng muốn liên hệ không thượng Hòa Tảo. Đáy lòng không chừng nhiều sốt ruột đâu. Vừa nghe muốn đi đồng học ra ôn tập Hòa Tảo thế nhưng đi Tiểu Lang đội buổi biểu diễn, lại còn có đem điện thoại cấp làm ném. Hòa mẹ nháy mắt liền tạc. Còn không chờ nàng phóng đại giọng đâu, kia Sương Hòa Tảo lấy cớ là người khác di động không thể nhiều lời đã treo điện thoại. Treo điện thoại, Hòa Tảo thật dài thở dài. Đêm nay lần trước đi sợ là không tránh được một đốn ngoan tấu. Bất quá nhìn Minh Ca lại cười nói, bị tấu một đốn cũng là đáng giá. Nghĩ đến hôm nay này tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu là Minh Ca cùng nàng đánh không lại kia bốn cái thanh niên, nói không chừng liền làm ba mẹ tấu cơ hội cũng chưa. Hai người cũng không có đợi cho buổi biểu diễn, hạ màn liền rời đi. Tới buổi biểu diễn, kỳ thật Hoa Tảo chỉ là tưởng hoàn thành một cái chính mình mộng. Chỉ có như vậy gần gũi nhìn đến nàng thích thần tượng, đáy lòng tựa hồ mới sẽ không lại có chấp nhất, mới sẽ không lưu có tiếc nuối ra buổi biểu diễn. Hòa Tảo thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn không trung, hồi tưởng hôm nay trải qua, cảm thấy cả đời này chỉ sợ đều quên không được. Đuổi cuối cùng một chuyến xe buýt về đến nhà, Hòa Tảo sợ phụ mẫu của chính mình thân sẽ giận chó đánh mèo đến Minh Ca trên người. Làm Minh Ca về trước ra, Minh Ca lại kiên trì đưa nàng trở về, tới rồi Hòa gia. Thế nhưng có hai cái cảnh sát ngồi ở Hòa gia đại sảnh, vừa thấy đến Hòa Tảo, Hòa mẹ nhào lên đi đem Hòa Tảo ôm trụ. Ngươi đứa nhỏ này, đại buổi tối ngươi loạn đi cái gì a? Ngươi đây là muốn hù chết ta sao? Người bà bệnh tim đều mau bị ngươi dọa ra tới, ngươi có biết hay không a? Mau làm ta nhìn xem ngươi nơi nào bị thương. Ngươi trên mặt như thế nào sưng thành như vậy? Nhìn một cái ngươi tay, cỏ phá nhiều như vậy. Ngươi cánh tay thượng này ứ thanh sao lại thế này? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào liền còn tâm đại đi buổi biểu diễn a? Này đều thương thành như vậy. Từ nhỏ đến lớn người nhà người liền nhà mình nữ nhi một cây đầu ngón tay đều luyến tiếc chạm vào. Hiện giờ lại bị thương thành như vậy. Hòa mẹ nói nước mắt liền rào rạt chảy hạ. Một bên Hòa ba đã đi trang điểm trong nhà hòm thuốc đi. Ngô, các mỹ nhân, soái so tìm được mộc có. Mộc có lời nói, mập mạp ôm ấp vẫn luôn vì các ngươi rộng mở ngao ngao ngao. Hết chương.